Vạn đạo Long Hoàng, chương 1686, 13 người tấn cấp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tốt, xuất ra phong hạch A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá Nguyên Quy nói. Lạc Thủy Hàn vung tay lên. Bên trên bầu trời, tức khắc xuất hiện nhìn từng khối trong suốt phong hạch. Có chừng 43 khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 43 khối. Không sai. Phá Nguyên Quy điểm điểm. Hắn bên cạnh, có một người đem Lạc Thủy Hàn phong hạch số lượng ghi chép lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Thủy Hàn trên mặt lộ ra lãnh ngạo. Hắn không tin, những người khác thu hoạch được phong hạch. Có hắn nhiều. Tiếp theo, mặt khác Thiên Thần Tông đệ tử. Bắt đầu xuất ra phong hạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thứ hai, phong hạch số lượng liền muôn ít rất nhiều, chỉ có 25 khối, nhưng là, tiếp xuống 10 người, mỗi người đều có 20 khối phong hạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, đến hạng 11 thời điểm, người kia lắc lắc đầu, biểu thị không có. Từ hạng 11 bắt đầu, đằng sau 10 người, đều lắc lắc đầu, lui ở một bên, nhìn đến, Thiên Thần Tông phong hạch, cũng một lần nữa phân phối qua, tập trung ở tu vi mạnh nhất 10 người trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Phong nói, Lục Minh gật gật đầu. Rất hiển nhiên, không chỉ có là bọn họ, những tông môn khác, đều đi qua phân phối. Tu vi yếu phong hạch, giao cho tu vi mạnh, hy vọng có thể có càng nhiều người tiến vào vòng thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, tiếp xuống tông môn, đại bộ phận đều là đi qua phân phối. Chỉ có một chút tu vi mạnh có phong hạch, những cái kia tu vi yếu một khối đều không có. Đương nhiên, không có khả năng mỗi cái tông môn đều có Thiên Thần Tông nhiều như vậy phong hạch. Top 10 người, mỗi người đều có hơn 20 khối phong hạch. Có chút tông môn, top 10 người, ít nhất chỉ có tầm 10 khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên một đám tông môn, đều lên rồi. Lạc Thủy Hàn ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Cười lạnh nói. Làm sao, các ngươi Long Thần Cốc, còn không đi lên kiểm nghiệm phong hạch, có phải hay không quá ít, không mặt mũi gặp người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta là phong hạch nhiều lắm, sợ hù đến các ngươi. Thiên Trùy nhếch miệng cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá nhiều, thực sự là nói khoác mà không biết ngưỡng. Lạc Thủy Hàn khinh thường cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta lên đi. Lúc này, Tử Phong mở miệng, dậm chân tiến lên, đi tới Phá Nguyên Quy trước mặt. Hắn vung tay lên, trước người liền xuất hiện một đống phong hạch, hết thảy có 31 khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, mới 31 khối. Tử Phong, Thương Châu yêu nghiệt, người xếp ở cuối cùng. Lạc Thủy Hàn cười chào phúng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xác thực, trước đó đi lên kiểm kê mặt khác yêu nghiệt, số lượng đều là đang 30 mấy khối. Tử Phong số lượng ít nhất, cũng không phải nói Tử Phong bản thân săn bắt phong hạch so ra kém mặt khác yêu nghiệt. Rất hiển nhiên, mặt khác yêu nghiệt có ít người, hơn phân nửa từ mặt khác đệ tử nơi đó cầm một chút phong hạch, số lượng mới nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Tử Phong là không có tòng long thần cốc những người khác nơi đó cầm. Hắn ý nghĩ, cùng Lục Minh bọn họ một dạng, số lượng đủ là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Phong cười nhạt một tiếng, không có để ý tới Lạc Thủy Hàn. Tiếp theo, Lục Minh tiến lên, hắn vung tay lên, 30 khối phong hạch xuất hiện. Lạc Thủy Hàn ánh mắt ngưng tụ, sau đó cười lạnh nói, 30 khối, nhìn đến có không ít long thần cốc đệ tử lấy được phong hạch, đều ở trên tay người a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhàn nhạt quét một cái Lạc Thủy Hàn, ánh mắt kia mang theo nồng đậm trào phúng cùng khinh miệt, nhường Lạc Thủy Hàn càng thêm khó chịu. Tiếp theo, Thiên Trùy cùng Tiết Ngưng Tâm phân biệt tiến lên, mỗi người đều xuất ra 30 khối phong hạch, này khiến những người khác có chút chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lạc Thủy Hàn sắc mặt càng thêm âm trầm, nói, nhìn đến, các ngươi long thần cốc là đem toàn bộ phong hạch đều hội tụ ở các ngươi mấy người trên thân. Nhiều như vậy phong hạch, thế mà giao cho hai cái bán thánh đệ nhất giai đoạn người, đúng là không khôn ngoan. Nhìn đến lần này, long thần cốc muốn hạng chót, những người khác trong lòng khẽ động. Nhìn đến hơn phân nửa như thế, long thần cốc đem đại bộ phận người phong hạch đều tụ tập ở Lục Minh bọn họ mấy người trên tay, nên bọn họ mới có nhiều như vậy phong hạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không thì, bọn họ không tin Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm hai cái bán thánh đệ nhất giai đoạn người có thể lấy được 30 khối phong hạch, thực sự là ngớ ngẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Trùy khinh miệt mở miệng, này khiến Lạc Thủy Hàn ánh mắt phát lạnh. Thiên Trùy lại dám nói hắn là ngớ ngẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự tìm cái chết ra hỏa. Chấm. Lạc Thủy Hàn trong mắt phong mang chớp liên tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo, long thần cốc những người khác nhao nhao tiến lên, xuất ra phong hạch, 26 khối, 25 khối, 23 khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cuối cùng, Long thần cốc tăng thêm lục minh bọn họ, có chừng 13 người, lấy ra 20 khối trở lên phong hạch. Lạc Thủy Hàn ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, có người không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là những tông môn khác, những cái kia tham gia tỷ thí thiên kiêu, càng là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ biết rõ những cái kia yêu thú tốc độ có bao nhanh, có bao nhiêu khó có thể bắt. Long thần cốc, thế mà có thể lấy được nhiều như vậy phong hạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Thủy Hàn khuôn mặt cũng đã chướng đỏ bừng. Chúng ta Long thần cốc phong hạch là không nhiều, chỉ là chỉ có 13 người lấy được 20 khối trở lên phong hạch, còn có 5 vị sư huynh đệ không có đạt được. Hổ thẹn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Trì cố ý nhìn chằm chằm Lạc Thủy Hàn, cảm thán liên tục, phốc phốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút người vây xem trực tiếp bật cười tiếng đến, đặc biệt là Long thần cốc người, càng là cười ha ha, chào phúng. Thiên Trì đây là trần trụi chào phúng Lạc Thủy Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ít người liền là tung tóe, kẻ khác không muốn chim hắn. Hắn cả ngày đem mặt dán đi qua muốn ăn đòn. Chẳng lẽ như thế yêu thích đánh mặt tư vị? Lục Minh mở miệng, càng thêm trực tiếp, tràn đầy châm chọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Thủy Hàn sắc mặt âm trầm vô cùng, hàn mang không ngừng lấp lóe. Hắn thân thể bởi vì khí đều có chút run rẩy, hít sâu một hơi, Lạc Thủy Hàn mới bình tĩnh trở lại, hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá là vận khí tốt mà thôi, chờ tiến vào vòng thứ hai, dựa vào là thuần túy thực lực, đến lúc đó, nhìn các ngươi chết như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Thủy Hàn, nhớ kỹ ngươi câu nói này. Lục Minh cũng lạnh lùng đáp lại. Trong lúc nhất thời, Long thần cốc cùng Thiên thần tông dương cung bạt kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phương lui qua một bên, lẳng lặng chờ đợi. Không lâu sau đó, toàn bộ người đều kiểm kê hoàn tất, phá nguyên quy bắt đầu tuyên bố thứ tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá nguyên quy chỉ tuyên bố phía trước 80 người, không chút ngoại lệ, Long thần cốc phía trước 13 người, đều tiến nhập vòng thứ hai. Trở thành tiến vào vòng thứ hai, nhân số nhiều nhất tông môn, nhân số đệ nhị nhiều ngày thần tông, mới 10 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân số ít nhất một cái tông môn, chỉ có 4 người tiến vào vòng thứ hai, hết thảy 10 cái tông môn, 80 cái danh ngạch. Mỗi một cái tông môn, bình quân xuống tới, cũng liền 8 cái, Long thần cốc chiếm cứ 15 cái,